Đô thị tu chân y thánh. Chương 13, đại triển thần uy. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, bởi vì là chữa bệnh cứu người cho tới bây giờ đều không phải là có 100% nắm bắt, lúc này thường xuyên sẽ có không thể tránh khỏi phát sinh. Ngoài ý muốn, đưa đến bệnh nhân chết, hoặc là lưu lại nghiêm trọng hậu di chứng, tỉ như tê liệt. Người không có chi giác đợi một chút, cho nên vậy loại này làm bệnh nhân rơi vào vô cùng nguy hiểm tình huống, lúc này rất nhiều bác sĩ cũng không muốn tiếc, sợ chịu trách nhiệm, đặc biệt là hôm nay cái này người bệnh lai lịch quả thật không nhỏ. Chính là tập đoàn Thương Hải Cao Chí Nam con trai, càng làm tại chỗ không thiếu bác sĩ trong lòng cũng cố kỵ liền liền, sợ xảy ra vấn đề. Dẫu sao phẫu thuật này rõ ràng cũng chỉ có 2-3 thành hy vọng, càng nhiều hơn có khả năng là thất bại, sẽ chết người, chớ nói chi là cho dù bọn họ vận khí tốt, đem cứu sống, vậy tuyệt đối không chạy khỏi một cái chân tê liệt vận mệnh. Phải biết đây chính là nghiền tính gãy xương, vậy mà nói, căn bản không có thể có giữ được hy vọng, cho nên loại trách nhiệm này, không người nguyện ý gánh. Tại chỗ nhiều người như vậy, vậy cơ hồ không người có thể gánh nổi. Trừ Lưu Trường Sơn, chỉ có hắn có cái này tư cách. Lưu bác sĩ, ta cần một người giúp ta, cùng ta vào phòng giải phẫu. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đã kêu y tá kia đem người đẩy tới phòng giải phẫu. Cũng hướng một bên Lưu Trường Sơn nói. Mặc dù hắn một người liền có nắm chắc cứu người, nhưng mà cái này dù sao cũng là thành phố bệnh viện trung ương phòng giải phẫu. Vô luận là ảnh hưởng, hay hoặc là bên ngoài những cái kia căn bản cũng không tin đảm nhiệm người hắn. Cũng để cho hắn phải đem Lưu Trường Sơn kéo lên thuyền cướp, như vậy mới sẽ không có người quấy rầy bọn họ. Loại này nghiêm trọng tổn thương, không thể ra một chút ngoài ý muốn. Tiểu Phi, muốn ta làm gì? Hắn bây giờ lồng ngực chảy máu nhiều, tình huống rất nghiêm trọng. Tiến vào phòng giải phẫu, Lưu Trường Sơn diễn cảm nghiêm túc nói. Thông qua phòng giải phẫu bên trong các loại tân tiến máy phản hồi tới số liệu đặc thù, hắn đã có thể khẳng định, nằm ở trên bàn mổ thằng nhóc kia lồng ngực chảy máu nhiều tình huống vô cùng là nghiêm trọng. Còn có vậy một cái chân nghiền tính gãy xương. Nếu không phải mau sớm xử lý, tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Có ngân châm sao? Ta cần ngân châm. Trần Phi một bên xé ra vậy cao thiếu quần áo, một bên đòi ngân châm. Hắn trước khi ngân châm, bởi vì là ở lại cái đó người nước ngoài tu chi trên mình, còn chưa kịp mua, cho nên hắn bây giờ trên thực tế là bản lĩnh trống không? Không có gì cả. Ngân châm. Lưu Trường Sơn nghe vậy ngẩn người, rồi sau đó lập tức từ phòng giải phẫu bên trong lấy ra dự bị trung y ngân châm. Không thể không nói, đi vị thành phố Bắc Sơn lớn nhất tổng hợp tính bệnh viện Tam Giác, loại này chuẩn bị vẫn là rất đầy đủ. Vô luận là đối với Tây y hoặc là Trung y, cũng không có bất kỳ nghiêng về, chu toàn mọi mặt. Tiểu Phi, người muốn ngân châm làm gì? Lưu Trường Sơn đem ngân châm đưa cho Trần Phi, nói, hắn mặc dù không hề hiểu trung y, nhưng cũng biết châm cứu một khối này hẳn là nhằm vào trung y bên trong khoa chứ. Bây giờ lấy ra, có ích lợi gì, cho hắn cầm máu, phải đem nó lồng ngực chảy máu nhiều tình huống ngừng. Trần Phi từ vậy Lưu Trường Sơn trong tay nhận lấy ngân châm mang bên phải tay run một cái. Kim túi mở ra. Bên trong lộ ra tất cả lớn nhỏ rậm rạp chằng chịt mấy chục cây ngân châm. Chỉ gặp hắn ngón cái vừa kéo. Vài gốc nhỏ như lông trâu giống vậy dài ngắn không đồng nhất ngân châm liền bị hắn mang ra khỏi kim túi. Tiến hành khử độc, cầm máu, dùng châm cứu cầm máu. Mà vậy Lưu Trường Sơn đang nghe được Trần Phi nói sau đó, lập tức có dũng khí cầm bị kinh điệu cảm giác. Như ở ngày thường cũng được đi, nhưng đây chính là trước ngực chảy máu nhiều à, tùy thời cũng có thể có nguy hiểm tánh mạng. hắn lại còn nói muốn bằng chính là mấy cây ngân châm ngừng. Cái này, đây không phải là nói đùa sao? Hiu, nhưng ngay khi hắn khiếp sợ không thôi lúc này Trần Phi đã ra tay. Chỉ gặp hắn ngón tay linh hoạt giống như du xà vậy. Ngân châm ở trong tay hắn tựa như có linh tính. Hàn mang lóe lên ở giữa. Thì có hơn 10 cây ngân châm giống như nước chảy mây trôi đâm vào người bệnh ngực cùng với tim vị trí. Mà vậy Cao Thiếu Nguyên bản hết sức nghiêm trọng lồng ngực chảy máu nhiều tình huống. Nhất thời giống như hưởng thụ được linh đan diệu dược vậy. Căn cứ trên dụng cụ phản hồi tới số liệu, dần dần chuyển biến tốt, thậm chí ngưng, quảng cáo, cái này, đây quả thực là kỳ tích. Lưu Trường Sơn là chính mắt thấy một màn này người, thật là làm người ta rung động đến khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi đi. Phải biết, hắn cũng coi là thành phố bệnh viện trung ương khoa tâm huyết quản số 1 số 2 uy tín chuyên gia. Hắn lâm sàng giải phẫu năng lực lại là có 102 quần hùng. Hạc đứng trong bầy gà. Đúng bệnh viện, có lẽ cũng chỉ có khoa trung y từ bác sĩ có thể cùng hắn tương đối một chút. Cho nên hắn dĩ nhiên biết nếu muốn lập tức bình phục lồng ngực chảy máu nhiều. Đây là một kiện biết bao khó khăn bao nhiêu sự việc. Nhưng mà, hắn nhưng lại có thể bị một cái hơn 20 tuổi tiểu tử trẻ tuổi tử làm được. Đây quả thực là kỳ tích. Được rồi, lồng ngực hắn chảy máu nhiều tình huống đã khống chế được. Còn như vậy lá phổi lên xương bể. Cuối cùng tới đi, Lưu bác sĩ. Trước đem hắn chi kia chân cố định ở ta nghĩ biện pháp chữa trị. Trần Phi lau một cái giọt mồ hôi trên trán, mở miệng nói, ngạch, tốt, ta lập tức làm, chấm, vậy Lưu Trường Sơn nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó lập tức động tác, giống như một rất nghe lời cần cù thực tập sinh như nhau. Bất quá nhắc tới, hắn lần trước như vậy cam tâm tình nguyện, thật lòng khâm phục cho người trợ thủ, tự hồ là ở 5-6 năm trước liền đi. Mà đang ở Trần Phi cùng Lưu Trường Sơn đang tại giải phẫu bên trong phòng khổ cực làm giải phẫu lúc này thành phố trung tâm viện trường bệnh viện. Còn có trung y phòng từ Trấn Hưng từ bác sĩ mang đoàn người chạy tới. Tình huống như thế nào? Con trai ta tình huống thế nào? Cùng này giống vậy. Vậy còn có một đạo khác người vội và chạy tới. Bọn họ không phải người khác. Hắn người cầm đầu chính là tập đoàn Thương Hải Tổng Giám Đốc Cao Chí Nam. Hắn nhìn như ước chừng hơn 40 tuổi. Dung mạo anh vĩ, ánh mắt sắc bén, khí thế phi phàm. Giám Đốc Cao, chúng ta đang toàn lực cấp cứu Cao Thiếu. Người yên tâm, hẳn không chuyện. Viện trưởng có chút lúng túng nhìn người đến. Đầu đầy mồ hôi khẩn trương nói. Hẳn, hừ. Dung mạo kia anh vĩ chàng trai nghe vậy không khỏi hừ lạnh. Lời nói sắc bén nói. Chu viện trưởng, ngươi hẳn rất rõ ràng. Ta hiện vào thời khắc này tự mình đuổi tới bệnh viện. Có thể không phải là vì liền nghe ngươi cái này. Hẳn, hai chữ, con trai ta kết quả thế nào? Nói, ở đây, ở bên trong, Lưu bác sĩ đang ở bên trong làm giải phẫu. Nghe vậy có bác sĩ không nhịn được nhỏ giọng mở miệng nói. Lưu bác sĩ tự mình ở bên trong. Nghe vậy Cao Chí Nam sắc mặt hơi đẹp mắt mấy phần. Hắn cùng Lưu bác sĩ có giao tình. Cũng rất rõ ràng đối phương y thuật thật lợi hại. Cho nên nếu như hiện vào thời khắc này là đối phương tự mình xuất thủ. Ngược lại cũng miễn cưỡng có thể làm cho hắn không như vậy lo lắng. Giám đốc Cao, ta có lời muốn nói. Tuy nói bây giờ Lưu bác sĩ tại giải phẫu bên trong phòng. Nhưng bác sĩ mổ chính người. Nhưng cũng không là hắn. Trịnh Nghị bỗng nhiên lớn tiếng nói. Cái gì? Lời vừa nói ra. Không chỉ là viện trưởng các người bỗng nhiên biến sắc. Nhất là Cao Chí Nam giám đốc Cao trên mặt thần sắc lại là lập tức khó khăn xem tới cực điểm. Không nghĩ tới lại có thể sẽ là như vậy. Lưu bác sĩ tại giải phẫu bên trong phòng. Có thể bác sĩ mổ chính người. Cũng không phải hắn. Vậy bây giờ là ai ở là con trai ta làm giải phẫu? Là ai? Hắn không nhịn được thấp giọng khàn khàn nói. Nghe được cái này giọng. Vậy Trịnh Nghị khóe miệng cười nhạt đã càng ngày càng đậm. Đi theo liền gặp hắn lại nói. Chủ kia đao người ước chừng chỉ là một tam lưu tốt nghiệp đại học người tốt nghiệp. Lưu bác sĩ tựa hồ không có nắm chắc hoàn thành phẫu thuật này. Sẽ để cho đó cùng hắn có quan hệ người tốt nghiệp làm. Cái gì? Tam lưu tốt nghiệp đại học người tốt nghiệp. Vậy viện trưởng nghe vậy mặt liền biến sắc. Không nghĩ tới lại có thể xảy ra loại chuyện này. Phải biết, có tư cách ở bọn họ thành phố bệnh viện trung ương làm giải phẫu bác sĩ. Tối thiểu đều là phó chủ nhiệm cấp. Mà muốn thành là bọn họ bệnh viện phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ. Nhất định phải là hưởng dự tình trong ngoài chuyên gia. Hoặc là từng có kiêu nhân học thuật thành tựu hoặc là lâm sàng thành tích y học đại sư mới có tư cách. Nhưng bây giờ, Trịnh Nghị nhưng nói cho hắn phòng giải phẫu bên trong bác sĩ mổ chính người là một cái tam lưu đại học người tốt nghiệp. Đây không phải là đang đánh bọn họ thành phố bệnh viện trung ương mặt sao? Viện trưởng, ta nhận là Lưu bác sĩ đây là cực kỳ biểu hiện không chịu trách nhiệm. Nhất là thằng nhóc kia rõ ràng không có tư cách lên bàn mổ. Là một tam lưu tốt nghiệp đại học. Vậy Trịnh Nghị một mặt âm lãnh nói tiếp. Lại đột nhiên bị cắt đứt. Cho ta im miệng. Chỉ gặp Cao Chí Nam con ngươi lạnh như băng nhìn hắn. Cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi bây giờ cho ta nghe rõ. Nếu là con trai ta thật có chuyện không may. Ta bảo đảm ngươi để cho ngươi cho ta chôn theo. Đừng lấy là ta không biết ngươi là tâm tư gì. Hừ, phế vật, lấy hắn thân phận, lịch duyệt, một cái liền nhìn ra đối phương là ôm như thế nào ý tưởng. Mới nói ra như vậy gây xích mích cách giữa lời. Phải biết hắn và Lưu Trường Sinh Lưu bác sĩ nhưng mà có giao tình. Vậy rõ ràng đối phương kết quả là người nào? Không chịu trách nhiệm, lấy đối phương y đức. Là tuyệt đối không thể nào làm ra cái loại đó thật xin lỗi lương tâm mình chuyện. Đổi câu mà nói chính là cái này đáng chết chó má đang chọn rút cách ở giữa. Hừ, thật là phế vật, giám đốc Cao, ngươi, ta. Vậy Trịnh Nghị sắc mặt lập tức liền biến. Không nghĩ tới Cao Chí Nam lại có thể sẽ là loại thái độ này. Một mặt tái nhợt, đem hắn cho ta ném ra. Chướng mắt người. Thấy tình cảnh này, Cao Chí Nam giống như là chán ghét con ruồi vậy vẫy tay lạnh lùng nói. Sau lưng hộ vệ nghe vậy nhất thời lên tiếng đáp lại. Mặt không cảm giác đi về phía mặt hốt hoảng Trịnh Nghị. Đem hắn đỡ đứng lên, ném đến bên ngoài đi. Không, giám đốc Cao, ngươi không thể như vậy đối với ta. Ta nhưng mà bệnh viện chính thức công chức. Ta nhưng mà phó chủ nhiệm bác sĩ. Vậy Trịnh Nghị kêu to. Nhưng không người để ý hắn. Được rồi. Nguy hiểm không sai biệt lắm đã giải trừ. Như vậy hẹn 1-2 tiếng sau Trần Phi đầu đầy mồ hôi hoàn thành cái cuối cùng trình tự. Đem bệnh nhân từ bên bờ tử vong tuyến kéo trở lại. Kỳ tích. Đây quả thực là kỳ tích. Nhìn trên bàn mổ tình trạng xu hướng với ổn định người bệnh. Lưu Trường Sơn Lưu bác sĩ không nhịn được con mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Rồi sau đó thật lòng khâm phục thở dài nói. Tiểu Phi, nha, không, ta bây giờ hẳn gọi ngươi là Trần bác sĩ. Không thể không nói ngươi y thuật thật là để cho ta khó tin. Quá thần kỳ, thật quá thần kỳ. Phải biết đây chính là ở hắn trong mắt hoàn toàn không hy vọng tình trạng. Để cho hắn làm chàng này giải phẫu, người bệnh tất nhiên sẽ có cực lớn có thể lưu ở trên bàn mổ. Sau đó vĩnh viễn vậy không tỉnh lại. Nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng ngay trước hắn mặt mà diễn ra một chàng kỳ tích. Không thể không nói, đây quả thật là quá thần kỳ. Để cho hắn đánh từ lòng bên trong cảm thấy thật lòng khâm phục. Vào giờ phút này, hắn đương nhiên biết rõ Trần Phi y thuật xa xa vượt qua hắn. Không sai, là xa xa vượt qua hắn. Lưu bác sĩ, là ta, Cao Chí Nam, con trai ta hắn, tình huống thế nào? Hoặc giả là nhận ra được phòng giải phẫu bên trong động tĩnh. Từ bên ngoài vang lên một người đàn ông trung niên thanh âm. Cao Chí Nam, Lưu Trường Sơn. Lưu bác sĩ nghe vậy ngẩn ra. Rồi sau đó trưng cầu Trần Phi đồng ý hạ mở ra phòng giải phẫu cửa. Đi theo liền gặp Chu viện trưởng một mặt khẩn trương tiến lên đón. Đầu tiên là phiết liễu phiết một cái tái nhợt Trần Phi. Rồi sau đó nhỏ giọng nói. Chấm, Lưu bác sĩ ngươi ngày hôm nay. Có thể hù chết ta. Cao thiếu tình huống như thế nào? Hẳn không có vấn đề chứ. Mọi người nghe vậy tất cả khẩn trương. Giám đốc Cao, Trần tiên sinh nhưng mà nhi tử ngươi ân nhân cứu mạng. Ngươi còn chưa tới cảm ơn người ta. Lưu Trường Sơn. Lưu bác sĩ nghe vậy khẽ gật đầu. Bỗng nhiên giọng trịnh trọng nói. Con ta ân nhân cứu mạng. Chẳng lẽ, Cao Chí Nam nghe vậy trước sững sốt một chút. Rồi sau đó trên mặt hiện ra lau một cái khó mà ức chế kích động. Hắn không nhịn được run giọng mở miệng nói. Ta, con trai ta không sao, quảng cáo. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn không chuyện, Trần Phi nghe vậy cười nhận lấy câu chuyện. Phải biết hắn mới vừa rồi nhưng mà đem hết toàn lực. Vận dụng vị kia tu chân giới cao nhân truyền thụ cho hắn thủ đoạn. Mới chữa hết người bệnh trong cơ thể nguy hiểm tình trạng. Cho nên hắn bây giờ mới có thể như thế mệt mỏi. Bởi vì là có chút kiệt lực. Thật, cư, lại có thể thật không sao. Bệnh nhân tình huống đã ổn định lại. Đây quả thực thật không tưởng tượng nổi. Có trước khi bác sĩ khó tin. Rồi sau đó nhanh chóng lập tức chạy đến phòng giải phẫu bên trong các loại máy trước quan sát. Chỉ chốc lát sau, thì có từng trận tiếng kinh hô vang lên. Lại có thể thật không có chuyện gì. Cái này, điều này sao có thể. Thật là làm cho người ta khó có thể tin. Vị này tiểu huynh, nha, không đúng, Trần bác sĩ đúng không? Thật là rất cảm tạ ngươi. Nếu không phải là ngươi, ta Cao Chí Nam sẽ phải vô hậu. Đường đường tập đoàn Thương Hải giám đốc Cao vào giờ phút này không nhịn được kích động tới cực điểm. Nắm Trần Phi tay không biết nên như thế nào nói cảm tạ. Tâm trạng khó mà ức chế. Phải biết hắn Cao Chí Nam có thể chỉ có một đứa con trai như vậy. Hơn nữa còn cũng lớn như vậy. Như là chết. Đây chẳng phải là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hắn cũng không muốn như thế một bó to tuổi tác còn vô hậu à, giám đốc Cao khách khí. Vừa gặp kỳ hội, có thể giúp một tay vậy liền giúp một ít bận bịu mà thôi. Không đáng nhắc tới. Trần Phi nghe vậy có chút yếu ớt mở miệng nói. Lộ vẻ rất khiêm tốn. Giám đốc Cao, còn có chuyện mà ta được nói cho ngươi. Tuy nói bây giờ quý công tử cái mạng này cứu về. Nhưng cái chân này, bởi vì là nghiền tính gãy xương. Sợ rằng không gánh nổi. Ngươi được có cái chuẩn bị tâm tư. Nhưng vào lúc này, Lưu Trường Sơn bỗng nhiên nói. Cái chân này không gánh nổi. Cao Chí Nam nghe vậy sững sốt một chút, trong con mắt hiện ra lau một cái khó chịu vẻ phức tạp. Nhưng sau đó vẫn là gặp hắn miễn cưỡng cười một tiếng. Nói, thằng nhóc thúi này có thể nhặt hồi một cái mạng đã coi như là thiên đại tạo hóa. Lưu bác sĩ, người yên tâm, ta có thể hiểu, vậy chịu đựng được, không như vậy khoa trương. Cái chân này có thể giữ được. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi chợt mở miệng nói. Có thể giữ được, Lưu Trường Sơn nghe vậy chợt cả kinh. Chợt không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Phi. Phải biết, đây chính là nghiền tính gãy xương. Ở hắn xem ra nhất định phải cắt cụt. Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng lại còn nói có thể giữ được. Chẳng lẽ, còn thật có thể giữ được sao? Không chỉ là hắn. Tại chỗ những thứ khác bác sĩ cũng là trố mắt nhìn nhau. Hoàn toàn hết thảy một bộ không tin. Gặp quỷ thần sắc, loại chuyện này, cái chân kia làm sao có thể còn có thể giữ được. tuyệt không thể nào. Trần tiên sinh, người thật có nắm chắc. Cao Chí Nam không khỏi hô hấp vô cùng dồn dập, khẩn trương tới cực điểm. Chậm rãi nói, ở hắn xem ra, nếu có thể lại đem con trai hắn chi kia chân giữ được, dĩ nhiên tốt nhất, nhưng mà cái này thật có thể làm được không? Nếu thật có thể, vậy thì thật không tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, hắn lại có thể hướng Trần Phi cúi người chào thật sâu, khom người đi xuống. Trịnh trọng kỳ sự nói, Trần bác sĩ, như ngươi có thể đem khuyển tử chân giữ được, ta Cao Chí Nam, thiếu ngươi một cái mạng. Lời vừa nói ra, mọi người không nhịn được thất kinh. Phải biết, đây chính là tập đoàn Thương Hải Cao Chí Nam giám đốc Cao à. Bao nhiêu người mơ ước có thể cậy thế Cao Chí, nhưng bây giờ nhưng lại có thể dùng như vậy nhún nhường thái độ nói muốn thiếu người một cái mạng. Thật là để cho người khó có thể tưởng tượng một màn này là thật. Giám đốc Cao, Trần Phi nghe vậy cũng có chút sợ hết hồn. Nhất thời tim ầm ầm nhảy cỡn lên. Hô hấp dồn dập, nhưng hắn đi theo vẫn lắc đầu thần sắc tái nhợt cười nói. Được rồi giám đốc Cao, ta hiểu ngươi thương con nóng lòng. Bất quá ngươi không cần như vậy. Ta có nắm chắc có thể giữ được nhi tử ngươi con đường này. Vấn đề không lớn, vậy nhiều cảm ơn Trần bác sĩ. Cao Chí Nam nghe vậy thở một hơi thật dài. Anh Vĩ trên mặt mũi hiện ra lau một cái thở phào nhẹ nhõm vẻ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.